99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1506, chương 1516, hạng gì thê lương. Diệp Du Du quay đầu trừng mắt, chen chân vào đạp hắn một cái, nói: "Lăn ra ngoài." Lệ Cận Nam đầy người hỏa khí, nghĩ thấy được nàng lại sợ tự chủ không đủ, bị nàng như vậy một cước đạp xuống đến, liền thuận thế đi ra ngoài, thuận tay đem áo vớt lên, mặc vào, chỉ là cũng không dễ ra ngoài. Đứng ở góc tường đã bình định một lần cảm xúc về sau, mới chậm rãi hướng về đi ra bên ngoài. Bên ngoài Diệp Trấn Hoa đã làm xong bữa sáng, nhìn thấy Lệ Cận Nam đi tới, cười tủm tỉm vẫy tay, nói: "Làm sao dậy sớm như thế? Mau tới ăn điểm tâm. Ta đem Du Du ra ra vịn đi ra. Ta giúp ngài a." Lệ Cận Nam hiểu chuyện để cho Diệp Trấn Hoa hết sức hài lòng, gật gật đầu rất nhanh khoát tay, nói: "Không quan hệ, người trước ăn đi, Du Du một hồi nên đi ra. Các ngươi là muốn hôm nay trở về Khang Thành đúng không?" "Lúc nào?" "Là, thời gian cụ thể muốn hỏi Du Du, ta đều có thể. Đi Khang Thành xe chỉ có 2 chuyến, 10 giờ hơn một chuyến, hơn 2 giờ chiều một chuyến, chậm thêm không thấy. Các ngươi vẫn là đi xuống buổi trưa cái kia một chuyến đi, thời gian sung túc một chút." Lệ Cận Nam tâm có chút ấm áp, nói: "Tạ ơn cha, chính ta lái xe tới, tùy thời đều có thể đi, hôm nay muộn cũng được, để cho Du Du lại bồi ngài một chút thời điểm." Diệp Trấn Hoa hiểu, nói: "Không cần, muộn trở về nhiều nguy hiểm, phải thừa dịp trước khi trời tối đi." Trong khi nói chuyện, hai người đã đến Du Du ra ra gian phòng. Du Du ra ra sớm tỉnh, ngồi ở bên giường nhi, cầm một cái khung hình, đục ngầu mắt lão ôn nhu, nhìn xem cái kia ảnh chụp, phát giác được đỉnh đầu động tĩnh, ung dung ra ra ngẩng đầu nhìn tới, tại nhìn thấy Diệp Trấn Hoa thời điểm, mặt có hòa ái nụ cười hiền hòa, ngoác nói: "Tới." Diệp Trấn Hoa có chút bất đắc dĩ, bước tới, nói: "Cha, ăn cơm đi." Du Du ra ra cười, nói: "Mẹ ngươi ra đồng sao vẫn còn chưa quay về?" Lệ Cận Nam nghe vậy, nao nao, Du Du nãi nãi không ở trong nhà, cũng chưa từng nghe, bắt đầu Diệp Thiến Thiến nhắc lên, đoán chừng sớm đi thôi. Có thể lão nhân gia đã đến lão niên si ngốc, lại còn nhớ kỹ đã đi bạn già. Diệp Trấn Hoa đưa tay đem hắn nâng đỡ, nói: "Mẹ sẽ trở về, gần nhất trong ruộng bội thu, mẹ tương đối bận bịu. Ta đi cho mẹ ngươi hỗ trợ a." "Mẹ không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ cần trong nhà chờ có thể." "A." Du Du ra ra bị hắn đỡ lấy, tay y nguyên ôm cái kia khung hình không buông tay, nói: "Nàng kia lúc nào có thể trở về? Chờ hết bận liền trở về, cho nàng chưa chút cơm, chờ nàng trở lại có thể ăn." Du Du ra ra nắm chặt cái kia khung hình, nhìn xem cái kia trong khung ảnh bạn già, "Đừng còn nói ta ăn vụng không nhớ nàng, vạn nhất nàng cáu kỉnh bỏ nhà ra đi không xong." Diệp Trấn Hoa gật đầu ứng thanh, đã sớm quá quen thuộc, đưa tay muốn đi rút hắn trong tay khung hình, nói: "Cha, ăn cơm đi, bỏ đồ xuống a." "A." Lão nhân có chút niệm niệm không muốn, nhìn xem cái kia khung hình, bị Diệp Trấn Hoa nắm đi ra ngoài, nhưng là đi chưa được hai bước, lại quay đầu trở về, nói: "Không được, chờ một chút mẹ ngươi nên cáu kỉnh, nói ta không quan tâm nàng, nữ nhân này phiền phức vô cùng." Vừa nói, đem khung hình ôm vào trong lòng, mới vừa lòng thỏa ý đi ra ngoài. "Có cái gì ăn?" Lệ Cận Nam nhiều năm qua khó mà bị xúc động tâm, vội vàng không kịp chuẩn bị bị lão nhân này ăn mòn một góc, có chút miệng khô khốc. Ai cũng biết có sống bệnh cũ chết một ngày, người chết cũng đã chết đi, sống sót người lại là muốn mỗi ngày tại tưởng niệm vượt qua. Hạng gì thê lương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.